Cẩm Y Ngọc Thực, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đi đến đâu rồi? Vừa mới ra khỏi thành, công chúa lúc này đuổi theo vẫn còn kịp. Ta thậm chí không kịp mang theo hành lý, cưỡi ngựa đuổi theo ra khỏi thành. Trên đường quan lộ Tôn Quê, giọng nói do dự của phu hoàng từ trong cỗ xe ngựa sang trọng truyền ra. Ái Khanh à, nếu Trạm Trạm biết trẫm nghe theo ý của Khanh mà tính kế con bé có giận trẫm không? Giọng nói của Nghiêm Cẩn Ngọc vẫn ôn hòa trầm ổn như thường lệ, không chút gợn sóng. An nguy của công chúa quan trọng hơn tất thảy. Đúng đúng đúng, Khanh nói đúng, hắn nói đúng, rất đúng. Giọng nói trong xe đột ngột dừng lại, ngay sau đó, khuôn mặt kinh hoàng của phụ hoàng thò ra khỏi xe. Chạm chạm, qua tấm rèm được vén lên, ta có thể thấy bóng lưng Nghiêm Cẩn Ngọc cứng đờ. Ta nghiến răng nghiến lợi nói, phụ hoàng thiên vị người ngoài, không đau sao? Liên hợp với nhau, phụ hoàng làm gián điệp hai mang cũng xuất sắc thật. Khuôn mặt phụ hoàng vội vã rút vào, giọng nói lại truyền ra. Ái Khanh à, không phải trẫm trở mặt vô tình, con gái gả đi như bát nước đổ đi, con dâu vẫn phải do mình quản. Nghiêm Cẩn Ngọc mặt lạnh bước ra khỏi xe ngựa, hàn khí bức người, hắn đột nhiên giật dây cương, đạp chân một cái, thân hình bay lên, vững vàng đáp xuống lưng ngựa của ta, C áp sát lưng ta, hai tay nắm dây cương, ôm chặt ta vào lòng. Tiếng tim đập mạnh mẽ hữu lực như tiếng trống, từng nhịp gõ vào lưng ta, nhưng cảnh tượng vừa rồi khiến ta ngây người. Ngươi, ngươi khỏe lắm à, công chúa chẳng phải đã biết từ lâu rồi sao? Câu hỏi này của hắn có ẩn ý, hắn thúc ngựa đi, lạnh nhạt nói. Phía trước có xe ngựa, vi thần đưa công chúa vào. Ngươi không đuổi ta về sao? Ta hỏi. Nghiêm Cẩn Ngọc cúi đầu lại gần tai ta, đoàn tuần du phương Nam đã lên đường, không thể vì một mình công chúa mà chậm trễ hành trình. Hơn nữa, vi thần đưa công chúa về, công chúa có nghe không? Bị hắn trêu chọc vô tình, cảm xúc kìm nén nhiều ngày trong lòng ta bỗng trào lên, ta túm lấy bờm ngựa, vặn thành một cục đầy oán khí. Sớm như vậy không phải tốt sao, hại ta phải vất vả cả đêm. Nghiêm Cẩn Ngọc im lặng một lúc lâu. Công chúa vốn có thể không phải vất vả, ta bị hắn làm cho nghẹn họng, tức giận. Được thôi, người không dẫn ta đi, muốn dẫn ai? Có phải muốn đi xem mỹ nhân phương Nam không? Biết đâu sau này lại mang về cho ta một người. Ta biết gia giáo của Nghiêm Cẩn Ngọc rất nghiêm khắc, tự kiềm chế, sự thanh cao tự phụ của hắn không cho phép hắn làm chuyện hoang đường như nạp thiếp. Hắn cưới ta, dù không có tình cảm cũng sẽ thực hiện trách nhiệm của một người chồng, đối xử tốt với ta. Nhưng ta chỉ muốn chọc tức hắn, ép hắn nói ra sự thật. Một hồi vu khống thành công chọc giận Nghiêm Cẩn Ngọc, hắn dừng ngựa, xuống ngựa, không nói một lời ôm lấy ta, một tay đỡ M-O-N-G ta, một tay đỡ sau lưng, M-A-U ta dồn lên, đầu óc trống rỗng. Ta là công chúa được muôn dân đại hạ nâng niu, giờ đây lại ôm ấp với hắn trước mặt mọi người, ra thể thống gì. Thế là ta xấu hổ và tức giận. Nghiêm Cẩn Ngọc, người buông ta xuống, công chúa có lẽ không biết, suốt chặng đường tuần du phương Nam đều nguy hiểm trùng trùng. Công chúa cố chấp xuất kinh, thần có trách nhiệm bảo vệ an nguy của công chúa. Nếu công chúa không an phận, đừng trách thần không khách sáo. Nghiêm Cẩn Ngọc nói chắc nịch, ném ta vào xe ngựa. Cách chương.